Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, một mũi tên cứu Lý Thế Dân. Đoạt úy chỉ cung công lao. Đắc rồi. Thanh thúy tiếng vó ngựa dẫm ở trên tấm đá, lưu lại có quy luật âm thanh. Lý Thế Dân mang theo Trưởng Tôn Vô Kỵ, úy chỉ cung, Hầu Quân Tập, Trương Công Cẩn, Lưu Sư Lập đám người chậm rãi tiến vào Huyền Vũ Môn, lưu lại phục binh sau đó tiếp tục vào triều tham dự. Mà vào giờ phút này, Tần Hiệp Đạo làm phục binh một thành viên, sắc mặt phức tạp đứng ở Huyền Vũ Môn hạ, nhìn từ từ đi xa Lý Thế Dân. Võ Đức 9 năm ngày mùng 4 tháng 6, chính mình nhớ không lầm, liền là hôm nay, đánh dấu Huyền Vũ Môn, khen thưởng Bách Bộ Xuyên Dương tiễn thuật, có hay không nhận. Làm Tần Hiệp Đạo cả người còn vô tri vô giác thời điểm, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một tiếng quỷ dị thanh âm. Cái này làm cho rất là vì chính mình hôm nay tánh mạng lo âu hắn, trong lòng vui mừng. Quả nhiên, xuyên Việt giả đều có phúc lợi. Chính mình hôm qua thiên tài đột nhiên trở thành Tần Quỳnh trưởng tử, vốn muốn trở thành quan đệ nhị, có thể thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Kết quả phát hiện mình A ra Tần Quỳnh lại vừa mới cự tuyệt Trưởng Tôn Vô Kỵ, không muốn tham dự vào đại sự bên trong. Lần này, Tần Hiệp Đạo lập tức gấp gáp, bằng vào trong đầu dung hợp về điểm kia trí nhớ, mới từ trên giường bệnh bò dậy hắn, liền mang theo một đem đại đao xông về Tần Vương Phủ. Cũng may làm Tần Quỳnh đích trưởng tử, mặc dù mới nhận tổ quy tông, nhưng là Tần Vương Phủ đám người kia cũng bái kiến hắn. Bằng không liền Tần Hiệp Đạo như vậy lỗ mãng xông vào, vậy thì phải thẳng đứng đi vào, nằm ngang đi ra, nhận. Lúc này, Tần Hiệp Đạo cũng muốn không đến nhiều như vậy, vội vàng đem này Bách Bộ Xuyên Dương tiễn thuật cho nhận lấy. Chớ nhìn hắn là Tần Quỳnh đích trưởng tử, nhưng là bởi vì lúc thời niên thiếu lưu lạc bên ngoài, cho đến năm nay mới thật sự nhận tổ quy tông. Một thân võ nghệ cũng chính là so với dân trong thôn cường một chút như vậy mà thôi. Ngày hôm qua, vừa mới chiếm cứ thân thể này Tần Hiệp Đạo, suy nghĩ xung động một cái, chuẩn bị tham dự vào Huyền Vũ Môn chi biến, thay đổi Tần gia vận mệnh, làm cho mình ở trinh quan hướng cũng có thể thư thư phục phục sống qua ngày. Nhưng là, ở vào cung trên đường, Tần Hiệp Đạo mới ý thức tới, chuyện lần này đối với chính mình mà nói có thể nói là hung hiểm dị thường. Thái tử Lý Kiến Thành thế lực là cao hơn nhiều Tần Vương Lý Thế Dân. Mặc dù Lý Thế Dân là người thắng lợi cuối cùng, nhưng là trung gian trải qua hung hiểm, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ngay cả Lý Thế Dân chính mình cũng thiếu chút nữa chết ở Lý Nguyên Cát trong tay. Hắn Tần Hiệp Đạo một cái cung mã không thành thạo, đao kiếm cầm không yên xuyên Việt giả, có thể sống hưởng thụ Huyền Vũ Môn chi biến thành quả thắng lợi sao? Cũng may trong đầu đánh dấu Huyền Vũ Môn, khen thưởng Bách Bộ Xuyên Dương tiễn thuật thanh âm, để cho Tần Hiệp Đạo hoàn toàn yên lòng. Bất kể nói thế nào, mình cũng đoán là có một môn tự vệ tay nghề a. Ngay tại Tần Hiệp Đạo nói ra nhận hai chữ thời điểm, cả người đột nhiên một cái run rẩy. Rất nhiều cung tên bắn liên quan kỹ thuật lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Cả người đều trào lên một dòng nước ấm, phảng phất cảm thấy trên lưng loan cung đã với chính mình hòa làm một thể. Loại cảm giác đó, Tần Hiệp Đạo thật sự muốn một lần nữa. Bất quá, đáng tiếc không quản đến hắn ở trong đầu thế nào kêu hệ thống, cũng không có bất kỳ vang động. Ngay vào lúc này, cung nội lại truyền tới tiếng chém giết. Trong lòng Tần Hiệp Đạo cả kinh, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, mà nhưng vào lúc này, chấp hành Huyền Vũ Môn cấm vệ nhiệm vụ Thường Hà, cũng là dị thường khẩn trương, trong tay ở trên chuôi đao, đem vài tên bộ hạ tâm phúc gọi tới bên cạnh, dì tai mấy câu, Hiệp Đạo, một hồi chính ngươi chú ý một điểm, tận lực với ở bên cạnh ta, kèm theo tiếng chém giết trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mọi người đã có thể nghe được tiếng vó ngựa hướng Huyền Vũ Môn mà tới. Muốn từ trong cung mau ra nhất đi. Huyền Vũ Môn là đường phải đi qua. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hôm nay vào cung sau đó, lập tức liền phát hiện tình huống không đúng, quả quyết chọn rời đi. Nhưng là, Lý Thế Dân làm như vậy chuẩn bị chu đáo, lại kia có thể dung nhẫn hắn cứ như vậy đi cơ chứ? Một trận chém giết, lập tức ngay tại phụ cận Huyền Vũ môn Đại Hưng cung trung xảy ra. Lý Kiến Thành cái này thái tử, đứng mũi chịu sào bị Lý Thế Dân cho chiếu xuống mã. Ngay sau đó, song phương lập tức liền lâm vào trong hỗn chiến, làm triều đại đương thời thái tử, Lý Kiến Thành vào cung, tự nhiên cũng không phải một người một ngựa. Đặc biệt là hắn trước thời hạn từ Trương Tiệp Dư nơi đó biết Lý Thế Dân ngày hôm qua ở trước mặt Lý Huyên tố cáo sự tình, biết hôm nay vào cung là không có có đơn giản như vậy. Tự nhiên cũng làm một phen an bài. Hắn dám có lòng tin như vậy từ Huyền Vũ môn tiến vào, cũng là bởi vì Huyền Vũ môn thủ tướng Thường Hà là người khác. Ân, ít nhất Lý Kiến Thành chính mình thì cho là như vậy. Cho nên vừa phát hiện tình huống không đúng, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt đoàn người liền hướng Huyền Vũ môn chạy như bay. Thường tướng quân, ngài yên tâm, ta rất cơ trí. Tần Hiệp Đạo cố nén trong lòng khẩn trương, trên mặt lộ ra một cái lúng túng mà không phải lễ phép mỉm cười. Thường Hà ở Ngõa Cương chạy thời điểm, với Tần Quỳnh quan hệ rất tốt. Đối với mình Tần Quỳnh vừa mới nhận tổ quy tông đích trưởng tử, hắn tự nhiên phải nhiều thêm chiếu cố. Dù sao, mấy ngày trước ở Tần Quỳnh trong phủ uống rượu ăn mừng thời điểm, Thường Hà nhưng là vỗ ngực nói làm cái lồng cho Tần Hiệp Đạo. Thường Hà, nhanh, nhanh cản bọn họ lại. Không đợi Thường Hà cùng Tần Hiệp Đạo nói mấy câu, Lý Nguyên cắt thanh âm liền từ đàng xa truyền tới, mà liền đang lúc nói chuyện, Lý Nguyên cắt tọa kỵ nhưng là bị úy chỉ cung dẫn kỵ binh cho xa xa bắn trúng. Lý Nguyên cắt trực tiếp liền rơi xuống mã. Theo Lý mà nói, sự tình đến lúc này, Lý Thế Dân đại sự coi như là thành công hơn phân nửa. Nhưng là cũng không biết có phải hay không là thật bận rộn sao. Lý Thế Dân dưới quần tuấn mã nhưng là đột nhiên bị kinh sợ hù dọa như thế, chợt hướng Huyền Vũ môn bên cạnh rừng cây chạy đi. Mà càng không đúng dịp là, trong hốt hoảng, Lý Thế Dân bị cành cây cho treo lại, trực tiếp từ chạy đằng mã thất bên trên té xuống. Té xuống đất nhất thời nửa khắc nếu không bò dậy nổi. Giống vậy rơi xuống mã, Lý Nguyên cắt thấy một màn như vậy, mừng rỡ trong lòng, chỉ thấy hắn bước đi như bay, lập tức liền vọt tới trước mặt Lý Thế Dân, đoạt lấy đại cung, chuẩn bị dùng dây cung đem Lý Thế Dân siết chết. Đừng xem Lý Nguyên cắt dáng dấp phi thường xấu xí đến hắn khi còn bé, Đậu Hoàng hậu cũng không muốn tự mình nuôi dưỡng hắn, nhưng là Lý Nguyên cắt thân thủ cũng là thực. Coi như là Lý Đường Tông thất tử đệ chính giữa ít có cao thủ. Lý Thế Dân rất rõ ràng bản thân cái này tứ đệ thân thủ. Thấy hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chuẩn bị nắm chặt cổ mình thời điểm, cả người như vào hầm băng, sắp thành lại hòng. Vào giờ phút này, Lý Thế Dân là phi thường không cam lòng a. Mình đã đem đại ca Lý Kiến Thành cho tại chỗ bắn chết. Nhưng không nghĩ đến chẳng qua chỉ là chậm không tới một khắc đồng hồ, chính mình liền muốn đi theo đại ca đi. Hắn không cam lòng a. Hắn có lòng tin mang theo đại đường trăm họ đi về phía Phú Cường. Hắn có lòng tin làm lớn hơn mình ca tốt hơn. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng không có ý nghĩa. Lý Thế Dân nhắm lại con mắt. Một hạt nước mắt không nhịn được chảy xuống. Bất quá, đợi một hồi, nhưng là phát hiện có cái gì nóng hổi đồ vật giọt ở trên mặt mình. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình nước mắt. Chỉ là nghe kia mùi máu tanh, hắn lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Chợt trợn mở con mắt sau đó, phát hiện cổ Lý Nguyên cát bên trên cắm một mũi tên. Cả người trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa, rất là không cam lòng dáng vẻ. Chớ có bị thương Tần Vương Điện Hạ. Lúc này, một đạo thân ảnh như gió đi tới trước mặt Lý Thế Dân. Chớ có càn rỡ. Xa xa úy chỉ cung cũng mang theo một bang kỵ binh chạy như bay đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.